Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4162, ngăn cản không được. 300 cái quân đoàn, bàn bạc 9 triệu các thành viên, đã thành thói quen dùng hai tay của mình, dùng trí tuệ của mình, đi thắng được, hết thảy. Từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ cảm thấy, có người hẳn là phát tiền cho bọn hắn. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ vì bọn họ cung cấp miễn phí đồ ăn, y phục, binh, khí, khải giáp, cùng một loạt sau chuyên cần bảo hộ, đã để mọi người mang ơn. Đến nỗi các loại tư nguyên, đan dược, truyền thừa ma cầu, thậm chí là tiền, tài, vậy chỉ có thể dựa vào mọi người hai tay của mình đi thu hoạch. Trên Thiên Ma Đảo có một câu, là mọi người nhất trí nhận đồng. Chảy máu của mình, ra bản thân mồ hôi, việc của mình chính mình làm, dựa vào trời, dựa vào phụ mẫu, không tính anh hùng hảo hán. Cái thế giới này như thế lớn, bọn họ hoàn toàn có thể theo dựa vào hai tay của mình, vì chính mình đánh ra một mảnh rộng lớn bầu trời. Trên Thiên Ma Đảo không chỉ có đan dược, tiền tài, binh khí cùng khải giáp có thể dùng quân công đổi lấy, thậm chí liền quân hàm, thậm chí là trong quân đội chức vụ, một dạng có thể dựa vào quân công đi mua sắm. Đương nhiên, nói là mua sắm, khẳng định rất khó nghe. Thế nhưng là nếu như đổi một loại thuyết pháp, chỉ có tích lũy đầy đủ quân công, mới có thể tăng lên quân hàm, tăng lên quân chức, vậy có phải hay không liền tốt nghe nhiều đây? Người có thể đem quân công đổi thành tiền, sau đó đi ăn chơi đàng điếm, cải thiện trong nhà tình trạng kinh tế. Cũng có thể đem quân công đổi thành truyền thừa ma cầu, công pháp bí tịch, hoặc là thần binh lợi khí, thành vì siêu cấp cao thủ. Cũng có thể đem quân công đổi thành binh thư chiến sách, tâm pháp bí thuật, trở thành một tên mưu sĩ. Cũng có thể đem quân công đổi lấy thành tương ứng quân hàm, cùng quân chức, trở thành quân đoàn người lãnh đạo. Tóm lại, người muốn hết thảy, cơ bản cũng có thể đổi được. Đến nỗi nói không ràng buộc đạt được, để cho người khác tặng không, tất cả mọi người sẽ cảm giác rất khó chịu. Người khác lại không nợ bọn họ, tại sao muốn vô duyên vô cớ cho bọn hắn tiền? Đâu, quy củ vật này, một khi quyết định, liền lại khó sửa đổi. Nếu như tất cả mọi người quen thuộc, mỗi tháng đều có thể lĩnh lương bổng, như vậy bỗng nhiên cũng có ngày không phát tiền lương, một mực cơm, hết thảy tài phú đều muốn dựa vào cố gắng của mình đi thu hoạch, đi sáng tạo. Kể từ đó, tất cả mọi người khẳng định không thích ứng, thậm chí trực tiếp từ chức đi. Thế nhưng là quyết định quy củ vốn cũng không phát tiền lương, như vậy toàn bộ quá trình bên trong, tất cả mọi người sẽ không cảm thấy có người cần phải phát tiền cho bọn hắn. Căn bản liền sẽ không loại suy nghĩ này. Bọn họ thậm chí không hiểu, tại sao có người sẽ vô duyên vô cớ phát tiền cho bọn hắn đâu? Bởi vì bọn hắn tham gia chiến đấu sao? Thế nhưng là quá trình chiến đấu bên trong, bọn họ có thể thu hoạch chiến công. À, có chiến công, còn không phải muốn cái gì có cái gì sao? Cũng không thể nói bọn họ cái gì đều không làm, một trận chiến cũng không có đánh, liền vô duyên vô cớ phát chiến công cho bọn hắn a. Trên Thiên Ma Đảo những thiếu niên này đều là 7-8 tuổi lên, liền bị chiêu mộ đi Ma Dương Kiếm Tông. Cho tới nay, bọn họ đều không có cùng ngoại giới tiếp xúc. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ quyết định cái gì quy định, bọn họ một cách tự nhiên liền tiếp nhận cái gì dạng quy định. Đối những thiếu niên này tới nói, quy định như vậy, để bọn hắn rất dễ chịu, rất có đấu trí, thậm chí, lúc cho tới bây giờ, bọn họ đã là thích thú, khó có thể tự kềm chế. Nhiều khi, bọn họ gây nên, kỳ thực cũng không phải là thu hoạch quân công. Đối với những thiếu niên này tới nói, bọn họ kỳ thực cũng là tại làm trò chơi. Một vòng lại một vòng trong trò chơi, bọn họ có thể đạt được đại lượng quân công, mà lại, thoải mái nhất là, những thứ này quân công còn có thể đổi lấy thành trong hiện thực hết thảy, bọn họ có thể nghĩ tới vật tư. Đương nhiên, nếu như bọn họ muốn, là một cái mỹ nữ, một cái lão bà cái gì, cái kia Chu Hoành Vũ là không thỏa mãn được bọn họ. Chỉ có xếp vào đổi lấy phần thưởng ao sự vật, mới là có thể đổi lấy. Cái này hết thảy đều phải vụ lợi lúc trước cơ sở đâm tốt, quy củ định tốt. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ cái này 9 triệu lục quân, căn bản tính không được chân chính đại quân. Một là những thiếu niên này tuổi tác còn quá nhỏ, chỉ có 10 tuổi ra mặt. Hai là thực lực tương đối thấp nhỏ, ma thể đẳng cấp bất quá 20-30 đoạn. Ba là binh khí cùng khải giáp, tuy nhiên đầy đủ mọi thứ, nhưng kỳ thật chất, lượng cùng cường độ, đều không vượt qua kiểm tra. Căn bản tính không được chân chính quân giới. Tuy nhiên nhân số rất nhiều, thế nhưng là thực tế chiến lực, lại thấp không? Thể thấp, một đám đồng tử quân mà thôi, có thể có cái gì chiến lực đâu. Tuy nhiên tạm thời xem ra, cái này 900 vạn đại quân, xác thực yếu không? Thể yếu, thế nhưng là lâu dài góc độ nhìn, Chu Hoành Vũ đối cái này 900 vạn đại quân có lòng tin, cái này 900 vạn đại quân, bao giờ cũng, đều đắm chìm trong chiến đấu. Đối bọn hắn tới nói, chiến đấu cũng là trò chơi mà thôi. Bọn họ am hiểu nhất, cũng là tìm kiếm quy luật, tìm kiếm địch nhân lỗ thủng. Bọn họ am hiểu nhất, cũng là lấy thừa bù thiếu, đền bù chính mình thiếu hụt. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, coi như cái này 900 vạn đại quân, sau cùng đại bộ phận đều không có thể thành tài, cũng không quan trọng. Tối thiểu nhất, hắn đã thành lập nên một cái nôi, một cái sinh ra tinh anh chiến sĩ cái nôi. Tạm thời đến xem, bọn họ còn rất non nớt, tranh bá thi đấu một loạt điều lệ cùng chế độ, cũng đều rất không hoàn thiện. Thế nhưng là non nớt chung quy đi hướng thành thục. Điều lệ chế độ, cuối cùng sẽ càng ngày càng kiện toàn, càng ngày càng hoàn thiện, cuối cùng sẽ có một ngày, Chu Hoành Vũ có thể huấn luyện được tinh nhuệ, hoàn, toàn thuộc về cá nhân hắn vô địch quân đoàn. Thời gian 3 năm, thoáng một cái đã qua, vô luận là Thanh Nghiêu đảo bên kia, vẫn là Thiên Ma đảo bên này. Hết thảy, đều vừa mới đi đến quỹ đạo mà thôi, chính là bách phế đãi hưng lúc. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ dự định tiếp tục lưu lại nơi này. Tối thiểu nhất, hoàn thành cái thứ nhất 5 năm kế hoạch về sau. Lại nói xuống, một bước sự tình, thế nhưng là chưa từng nghĩ. Kim Điêu yêu soái bên kia, lại truyền đến hai cái tin tức. Hai cái này tin tức, một cái là tin tức xấu, một cái là tin tức tốt. Tin tức xấu là, yêu tộc quân bộ, đối với Kim Điêu yêu soái tiến triển bất mãn, vô cùng, đối với yêu tộc hải quân trì trệ không tiến, không thể tiếp tục mở rộng chiến, quả, cũng vô cùng không hài lòng. Bởi vậy, yêu tộc quân bộ, phái tới đốc quân, đích thân tới tiền tuyến, giám, sát chỉ huy. Nói một cách khác, Chu Hoành Vũ một tay an bài ngưng chiến giai đoạn, đã chính thức kết thúc. Tin tức tốt là, đối với Kim Điêu yêu soái đem Dương Giác Đảo ở lại nơi đó tiến hành thực chiến diễn tập đề nghị, yêu tộc quân bộ thông qua được. Nói cách khác, yêu tộc có thể ngồi nhìn Chu Hoành Vũ cùng hắn Dương Giác Đảo giống như căn cây đinh một dạng đính tại huyết dương đảo hải vực nơi tim, cũng sẽ không xuất động yêu tộc đại quân đem triệt để phá hủy. Nói một cách khác, Chu Hoành Vũ cũng không cần lo lắng Dương Giác Đảo sẽ bị chiếm đóng. Tuy nhiên yêu tộc lại không ngừng điều động yêu tộc đại quân tiến công Dương Giác Thành, nhưng là khẳng định là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, không thực sự diệt Dương Giác Thành. Yêu tộc quân bộ tiếp nhận Kim Điêu yêu soái đề nghị, đem Dương Giác Đảo làm thành là đá mài đao, mài rũa một chút yêu tộc đại quân. Đối mặt hai cái này tin tức, Chu Hoành Vũ cười khổ lắc đầu, làm ma Dương tộc một viên, Chu Hoành Vũ đương nhiên không có khả năng bỏ mặc Kim Điêu yêu soái đi công kích cùng đồ sát ma Dương tộc con dân. Bởi vậy, đi qua 3 năm qua, Kim Điêu yêu soái không chỉ có không có tiến công Dương Giác Đảo, thậm chí đối ma Dương tộc xâm lấn cũng căn bản là chỉ sét đánh không mưa. Tại Chu Hoành Vũ khống chế dưới, Kim Điêu yêu soái cũng không muốn tiếp xúc. Chu Hoành Vũ rủi ro. Thế nhưng là lấy yêu tộc thực lực cùng nội tình. Yêu tộc quân bộ, thế nào? Nhưng có thể khoan nhượng loại tình huống này thời gian dài tiếp tục đâu. Rất hiển nhiên, tiếp được xuống, Kim Điêu yêu soái chỉ sợ ngăn cản không được yêu tộc hải quân. Hết chương.